Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 284 khởi đầu tốt đẹp. Tại Tư Đồ Vân Binh thay người đồng thời, Margot cũng đồng thời tiến hành thay người. Hắn dùng Asuto Uchida cùng Smith thay đổi Papadopoulos cùng Matip, xem ra là muốn sửa đổi lúc trước chế định ba hậu vệ trận hình. Asuto Uchida ra sân sau đánh phải hậu vệ biên, Smith thì đánh hậu vệ trái. Trận hình biến thành 442. Margot sắc mặt khó coi, nhất là nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh thay người về sau. Aubameyang ra sân thay thế Elia, nhìn cũng không nhiều lắm vấn đề, nhưng là dùng Van Dijk đổi xuống ngựa Tyson, cái này liền có một chút xem thường người. Van Dijk trung quy là không có bao nhiêu chức nghiệp đấu trường kinh nghiệm, mà Matheson lại là nửa tháng trước vừa đánh xong World Cup trận chung kết cầu thủ. Thật sự là ba cầu dẫn trước liền nắm chắc phần thắng sao? Sanke 04 dù sao cũng là Bundesliga Á quân, Hamburg hiện tại quá coi thường người. Tư Đồ Vân Binh cũng không phải phải dùng thay người đến xem thường hoặc nhục nhã Sanke 04. Hiện giai đoạn, hắn đối chiến tích yêu cầu ngược lại là tiếp theo, càng coi trọng cầu thủ trưởng thành. Nếu như không thể cho cầu thủ trẻ thực chiến thời gian rèn luyện, như vậy hắn cần gì phải đưa vào bọn hắn đâu. Tại hai đội đều tiến hành thay người về sau, tràng diện tình thế bỗng nhiên biến được đối Hamburg có chút bất lợi. Hamburg hai lần đường biên phản kích đều không thể đánh ra hiệu quả. Roy đang tìm kiếm cùng Griezmann phối hợp lúc bị Hout cắt bóng thành công. Aubameyang thì là đột phá Smith cuối cùng đều là thất bại. Ngược lại là Sanke 04 tiến công dần dần tìm tới cảm giác. Tranh tài phút thứ 67 lúc, Asuto Uchida gánh phải trợ công đến trước trận tại tiếp ứng hao tuấn mẫn thẳng nhét đột phá. Matuidi sau phòng tuyến hạ ngọn nguồn truyền bên trong tìm được phía trước cầu môn đoạt điểm Edu. Từ phía sau đoạt gật đầu cầu công cánh cửa mục tiêu qua chính. Nhưng cũng may là ép cầu khá thấp. Navas dùng bắp chân đưa bóng cản ra về sau lại phát hiện bóng đá vừa lúc bắn ngược đi Raul vị trí. Raul phản ứng linh mẫn, ngừng cầu sau giả bắn thật chụp thoảng qua Van Dijk lại dùng một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu. Môn góc dưới bên trái, đồng dạng là Bundesliga thủ tú Raul cũng lấy được dẫn bóng. Raul chạy vào cầu môn bên trong đưa bóng ôm vào trong ngực trong chiều trận chạy tới. Đồng thời dùng tứ chi động tác cổ vũ các đội hữu không ngừng cố gắng. Raul vì Sanke 04 lật về một cầu. Hamburg thay người tựa hồ có chút vấn đề. Van Dijk dễ dàng bị Raul động tác giả lừa gạt. Nếu như là Matheson, khả năng trận banh này sẽ không để cho Raul phát huy đến nhẹ nhàng như vậy. Tranh tài lo lắng tựa hồ lại trở về. Sanke 04 có thể trình diễn tuyệt địa phản kích sao? Có lẽ có chút Hamburg fan bóng đá cũng sẽ cảm thấy Tư Đồ Vân Binh lớn mật đến có chút cấp tiến. Quá mức, nhưng là một màn kế tiếp càng thêm làm bọn hắn cảm thấy rung động. Margot cũng nhịn không được cắn răng nghiến lợi. Đám người chỉ gặp Tư Đồ Vân Binh ôm dáng người thấp bé giống như là cái tiểu hài tử Kante đi tới. Bên sân, Tư Đồ Vân Binh dùng tiếng Pháp đối có chút cúi đầu tại Kante bên tai trầm giọng nói. Người ra sân sau nhiệm vụ chỉ có một cái, cuốn lấy đối phương số 10. Cái kia Croatia giữa trận, mặc dù hắn sẽ rất tốt kỹ thuật điều khiển banh thoát khỏi người phòng thủ bức đoạt. Nhưng là tranh tài đã đánh tiếp cận 70 phút, thể năng của người càng tốt hơn, cuốn lấy hắn. Đừng để hắn rời đi 20 mét bên ngoài. Kante mặt không thay đổi gật gật đầu. Tại Rincon ra sân về sau, Tư Đồ Vân Binh cùng Rincon vỗ xuống bàn tay. Cái này quá điên cuồng. Tư Đồ Vân Binh thay người hoàn toàn là tại rèn luyện cầu thủ trẻ nha. Hắn thật chẳng lẽ có tự tin Sanke 04 sẽ không ở thời khắc cuối cùng phản sát Hamburg. Nếu như nói trước hai cái thay người ở trong mắt Margot là Tư Đồ Vân Bình có chút phớt lờ. Như vậy hiện tại thay đổi Kante, mà lại là để Kante đảm nhiệm tiền vệ phòng ngự vị trí trọng yếu như vậy. Đây quả thực là trần trụi nhục nhã Sanker 04. Bởi vì Kante bản mùa giải trước đó là không có chức nghiệp tranh tài kinh nghiệm. Lúc trước hắn một mực hiệu lực giải bóng đá nghiệp dư câu lạc bộ. Nhưng Tư Đồ Vân Bình lại không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Hắn đem sân khấu giao cho cầu thủ, giao cho hắn vô cùng chờ mong tân tú nhóm. Tại Kante đăng tràng về sau, Tư Đồ Vân Bình cho De Bruyne cùng De Maier đánh võ thế, để bọn hắn đang phản kích bên trong đề cao tấn công tính. Sanker 04 con lạc hậu 2 cầu, tranh tài còn có vượt qua 20 phút. Bọn hắn tự nhiên sẽ tăng tốc tiến công tiết tấu. Giữa trận Rakitic là chủ yếu tổ chức tiến công hạch tâm. Đường Kante đối với hắn tiến hành quấn quýt chặt lấy lúc. Hắn mặc dù không đến mức bị áp chế lại, nhưng ra cầu chất lượng hạ xuống nhưng cũng rất rõ ràng. Kante chính là linh hoạt, tốc nhanh, thể năng tốt, diện tích che phủ rộng. Muốn thoát khỏi hắn cũng không dễ dàng. Về phần phòng thủ kỹ thuật cùng hơi có vẻ xúc động. Cái này đều cần thực chiến đến đề thăng tranh tài cảm giác. Khi hắn thu hoạch đầy đủ kinh nghiệm, cái này Bundesliga đấu trường chỉ sợ sẽ không tìm tới cái thứ hai mạnh hơn hắn chặn đường hình tiền vệ phòng ngự. Trước đó bị đối thủ đánh xuyên qua phòng tuyến, mà tuy đi sẽ không phạm hạ đồng dạng sai lầm. Đường hao tuấn mẫn lần nữa cho hạ ngọn nguồn Asuto Uchida truyền bóng lúc. Mà tuy đi cấp tốc trở về thủ đến cùng tuyến trước phong tỏa ngăn cản Asuto Uchida truyền trung tuyến. Đường Asuto Uchida lại đem cầu về gõ cho hao tuấn mẫn. Từ phía sau đưa ra truyền bên trong cầu bị Van Dijk tại vùng cấm địa trước gật đầu cầu giải vây ra. Ngoài Rakitic mặc dù hữu tâm đi tranh đoạt điểm rơi, thế nhưng là Kante như bóng với hình làm hắn đề không nổi tốc độ. Đường De Maier cùng De Bruyne hai người từ sau trận gặp trở ngại phối hợp đẩy về phía trước tiến. Công thế về sau, Rakitic chỉ có thể lựa chọn lập tức trở về phòng. Roy phía trước trận cánh trái tiếp ứng đến De Bruyne chuyền bóng. Khi hắn lội cầu bên trong cắt lúc, Hout bị hắn hấp dẫn đến vùng cấm địa sườn trái khu vực. Roy không có nếm thử đột phá, mà là đưa bóng xeo xuống truyền đi vùng cấm địa trung lộ cùng sườn trái ở giữa lỗ hổng khu vực. Griezmann kéo theo mé Selder cùng phòng. Hắn chủ động tiếp ứng bên trong lại đem cầu truyền về ở ngoài vùng cấm. De Bruyne theo vào đi lên lúc John lập tức di động đi hắn chính diện tiến hành chặn đường. De Bruyne quả quyết đưa ra một cước nghiêng nhét đưa bóng đưa đi vùng cấm địa trung lộ lệch phải. Khu vực, De Maier nhanh chóng giết vào vùng cấm địa bên trong không làm bất kỳ điều chỉnh gì nghênh cầu nổ. Bắn ra, bóng đá như đạn pháo bay về phía cầu môn góc trên bên phải. Neuer cứ việc tận cố gắng lớn nhất đi tiến hành dập tắt lửa. Lại cuối cùng không cách nào đụng phải bóng đá. De Maier cười lớn phóng đi bên sân chúc mừng. Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh cũng gật đầu vỗ tay. Vì đội bóng biểu hiện cảm thấy hưng phấn, De Maier nổ bắn ra phá khung thành. Hamburg mặt đất nhanh chóng truyền cắt phản kích phối hợp đánh cho là nước chảy mây trôi. Hiện tại Hamburg chỉ cần giữa trận De Bruyne cùng trước trận Roy. Griezmann ba người phối hợp lại cùng nhau liền có thể hình thành to lớn uy hiếp. Còn lại cầu thủ chỉ muốn tìm đối thủ trong phòng tuyến lỗ hổng đi vị trí chạy trước chen vào. Như vậy cầu liền có thể truyền đến dưới chân của bọn hắn để bọn hắn hoàn thành sút gôn. Sanker 04 vừa dấy lên ngọn lửa hy vọng cấp tốc bị Hamburg dập tắt. 4-1, đây là một cái ai cũng không nghĩ ra điểm số. Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh chìm dài thở dài một ngụm. Ba cái thay người đều sử dụng hết. Hiện tại hắn chỉ cần cẩn thận quan sát cầu thủ biểu hiện là được rồi. tình thế manh mối không đối suy nghĩ thêm cải biến chiến thuật đấu pháp. Tổng thể mà nói hắn hiện tại chấp giáo Hamburg muốn so hắn tại Monaco năm thứ nhất tốt hơn quá nhiều. Bởi vì đội bóng sức sáng tạo mạnh hơn, điệp ra phong tuyến ưu thế tốc độ, uy hiếp đối thủ tiến công trôi chảy độ sẽ tăng lên không ít. Không giống hắn tại Monaco năm thứ nhất, đánh cho chính là một cái hung ác chữ. Sanker 04 trung tướng có chút nhụt chí. Rakitic mất mát nhất, bởi vì hắn so sánh thi đấu lý giải khắc sâu hơn. Cho nên hắn biết Hamburg chỉ bằng phản kích liền có thể đánh băng Sanker 04. Mà Sanker 04 từ vứt bỏ cái thứ nhất cầu bắt đầu, kỳ thật liền không có lại trưởng khống qua tranh tài một giây đồng hồ. Sanker 04 tại chiến thuật lựa chọn bên trên là cấp tiến, cũng có thể nói là miệt thị Hamburg. Margot không nhìn ra được sao? Lão giang hồ đương nhiên đều hiểu, chỉ bất quá hắn cho rằng Sanker 04 thành thục kinh nghiệm có thể đền bù chiến thuật giao phong bên trên thế yếu. Tại Hamburg, cửa nhà cho hăng hái huấn luyện viên dội một chậu nước lạnh. Kết quả bây giờ lại là Sanker 04 binh bại như núi đổ thảm đạm cảnh tượng. Margot hiện tại có chút mặt mũi mất hết chật vật, trở lại ngày xưa chiến đấu đỉnh đầu vinh quang địa phương, cũng đã có chút không ngóc đầu lên được. Hắn chỉ có thể hiệu lệnh đội bóng không muốn từ bỏ, tiếp tục tiến công. Tư đồ Vân Binh thì tương đối bình tĩnh. Sanker 04 trung tướng đã kinh biến đến mức là trước sau đều khó khăn. Bọn hắn không biết nên như thế nào đối mặt tranh tài. Tiếp tục tiến công, phòng tuyến từ bỏ. Thật coi Neuer là siêu nhân có thể ngăn lại Hamburg tất cả uy hiếp sút gôn sao? Liền xem như cấp thế giới môn thần cũng không phải như vậy dùng. Sanker 04 toàn đội rõ ràng xuất hiện tư duy khác nhau. Tiến công cầu thủ muốn tấn công, phòng thủ cầu thủ muốn phòng thủ, giữa trận tách rời nghiêm trọng, Rakitic kẹp ở giữa khó chịu nhất, nếu như rút về đi, hắn có thể phát động khoái công lúc tổ chức tiến công. Nếu như toàn lực tiến công, vậy hắn hẳn là có càng nhiều chuyền bóng mục tiêu mới là. Bây giờ lại xấu hổ đến phảng phất bị buộc trói tay trói chân. Đối thủ quân tâm hỗn loạn, Hamburg lại càng đánh càng có cường đội phong thái. Công thủ chuyển đổi vô cùng trôi chảy, phong tuyến cũng tích cực phối hợp. Đoàn đội phối hợp đánh cho là thủy ngân chảy. Aubameyang bỏ lỡ một cái đơn đao cơ hội khiến fan bóng đá có chút thất vọng. Griezmann suýt nữa tại một lần đoạt điểm xạ trong môn trình diễn dẫn bóng lập cú đúp. Đáng tiếc cuối cùng chưa từng có rơi Neuer một cửa ải kia. Đường tranh tài đi vào thời gian bù giờ giai đoạn lúc Sanker 04 sớm đã so sánh thi đấu đã mất đi lòng tin. Hamburg bên này nhưng lại nổi lên một đợt khoái công. Đường Roy phía trước bên sân đường truyền bên trong tìm Aubameyang lúc trận banh này truyền kỳ thật có chút lớn. Kết quả Aubameyang quả thực là nhanh như điện chớp giết tới vùng cấm địa sườn phải ranh giới cuối. Cùng trước chùi bóng đưa bóng đá trở về vùng cấm địa penalty điểm phụ cận. Griezmann phía trước cầu môn bọc đánh chạy quá mức, vừa gấp dừng lại quay người nhìn lại lập tức trốn tránh. De Bruyne sút gôn phảng phất là đập vào mặt. Neuer đã liên tiếp cứu hiểm, nhưng hôm nay vẫn là bị đánh thành cái sàng. De Bruyne kình xả đưa bóng đưa vào cầu môn trung lộ lệch trái thượng vị đưa. Neuer tay phải đụng phải cầu lại vẫn không thể nào đưa bóng cản ra ngoài. 5-1, Hamburg tại sân nhà huyết tẩy Sanker 04. 5 cái dẫn bóng, đến từ 5 tên cầu thủ. Toàn diện nở hoa, tại toàn trận đấu kết thúc cái còi tiếng vang lên lúc công viên nhân dân sân bóng bộc phát ra tiếng hoan hô trực trùng vân tiêu. Tư đồ Vân Binh thần sắc như thường đi tới cùng Margot tiến hành sau trận đấu nắm tay. Hai người không có bất kỳ cái gì giao lưu liền riêng phần mình rời đi. Tư đồ Vân Binh chấp giáo Hamburg thi đấu vòng tròn thủ tú lấy được khởi đầu tốt đẹp.